Mãnh liệt kim vụ, chương 37, mua sai kích cỡ thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An đi tắm trước đồ đạc của cô đã được chuyển đến phòng ngủ chính. Cô rất ít khi vào căn phòng này. Phòng tắm ở đây lớn hơn nhiều. Cô ôm bộ đồ ngủ đi vào, lúc ra tóc đã được sấy khô. Ở trong đó quá lâu, gương mặt bị hơi nóng thổi đến ửng hồng. Cô tùy ý dùng ngón tay vuốt tóc ra sau, mái tóc bồng bềnh. Khuôn mặt sạch sẽ trắng nón. Váy ngủ của Trần Tĩnh An khá kín đáo, không quá hở hang, vạt váy dài đến đầu gối, để lộ bắp chân cân đối thẳng tắp. Thẩm Liệt đã tắm ở phòng khác, anh chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xanh đen, thắt lưng được buộc hờ hững. Anh dựa vào đầu giường, tay lật một cuốn sách, nghe tiếng cửa mở, anh ngước mắt nhìn cô, rồi tiện tay vén một góc chăn lên cho cô. Một lời mời không tiếng động, ngón tay Trần Tĩnh An siết chặt. Cảm giác như có thứ gì đó mềm mại lướt qua lòng bàn tay. Cô như thể đang đi vào chỗ chết, nghiêng người lên giường, bàn tay trống trên giường trượt ra sau, nhanh chóng giấu một vật nhỏ vào. Anh đang xem gì vậy? Thứ để giết thời gian thôi. Thẩm Liệt gấp sách lại, đặt lên đầu giường. Ngủ nhé, tắt đèn được không ạ? Em có thói quen bật đèn ngủ à? Không phải, phiền anh tắt đèn. Trần Tĩnh An căng thẳng đến mức suýt cắn phải lưỡi. Thẩm Liệt giơ tay tắt đèn. Trần Tĩnh An từ từ nằm xuống, tay kéo chăn lên tận cằm. Cô cảm nhận được một bên giường lún xuống, Thẩm Liệt đã nằm xuống cạnh cô. Mắt dần quen với bóng tối, dần có thể nhìn rõ vài thứ. Không ai ngủ, không ai mở lời, tiếng thở như được lên men, ngày càng nặng và rõ ràng hơn. Trần Tĩnh An ngửi thấy mùi của Thẩm Liệt, ở khoảng cách gần như vậy, dù không chạm vào nhau, nhưng chung một giường, chung một chăn. Hơi thở của họ đang lặng lẽ trao đổi và truyền đi, dù mắt thường không thể nhìn thấy. Trần Tĩnh An, Thẩm Liệt gọi tên cô. Cô đáp lời, theo bản năng nghiêng đầu, nhưng anh lại chơi xấu ngồi dậy. Toàn bộ cơ thể anh như một đám mây đen đang kéo đến, che khuất bầu trời, chắn hết tầm nhìn của cô. Vậy là vẫn phải đến bước này sao? Trần Tĩnh An toàn thân cứng đờ, căng thẳng đến gần như ngạt thở, chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Thẩm Liệt giơ tay lên, đồng tử cô co rút, ngón tay anh chạm vào tóc cô, một sự kéo nhẹ cực nhỏ trên da đầu. Trái tim cô căng thẳng đến thắt lại, cô biết rõ Thẩm Liệt làm gì cũng đều đòi hỏi sự báo đáp. Anh đã cho cô đủ thời gian, bây giờ đã đến lúc nghiệm thu thành quả. Sớm muộn gì anh cũng muốn cô. Trần Tĩnh An cắn môi, gần như đã chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, ngay sau đó, tay anh liền hạ xuống, luồn vào dưới gối. Lấy ra vật nhỏ mà cô vừa giấu đi. Một vật rất mỏng, anh kẹp nó giữa hai ngón tay. Nhìn rõ rồi, một tiếng cười khẽ vui vẻ bật ra từ cổ họng anh. Trần Tĩnh An, em nghĩ gì thế? Mặt Trần Tĩnh An đỏ bừng, theo bản năng muốn giật lại, nhưng bị Thẩm Liệt nhanh nhẹn né được. Anh nghiêng người sang một bên, giơ tay lên cao hơn, để dễ nhìn rõ hơn. Thấy không giật lại được, cô chỉ có thể mím chặt môi. Cố gắng duy trì chút lòng tự trọng cuối cùng. Đây là sự chuẩn bị của em à? Giọng Thẩm Liệt đầy vẻ trêu chọc. Trần Tĩnh An có thể làm gì bây giờ? Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng nhất định không thể có con được. Môi cô mím chặt hơn, mặt như bị đốt cháy. Cô chỉ ước gì nhắm mắt mở ra đã là ngày hôm sau, nhưng không thể. Cô chỉ có thể nhắm chặt mắt, cố gắng lờ đi thứ trên tay Thẩm Liệt. Thẩm Liệt nhếch môi hỏi, tự mình đi mua à? Một tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An vẫn còn nhớ cảnh mình đi mua thứ này. Cô đeo khẩu trang, kính râm, che kín cả khuôn mặt. Cô cúi đầu gần như lao vào cửa hàng, vội vàng liếc qua kệ hàng, tiện tay lấy một hộp, thanh toán xong lại lao ra ngoài, sợ bị người ta nhìn thêm một lần nữa. Thẩm Liệt vẫn đang cười, hỏi, mua sai kích cỡ thì làm sao? Trần Tĩnh An đột nhiên mở mắt. Theo bản năng hỏi một câu. Cái này, còn có kích cỡ nữa sao? Thẩm Liệt bật cười thành tiếng, giọng trầm thấp nhưng không hề che giấu sự vui vẻ. Ý thức được câu hỏi của mình xấu hổ đến mức nào, cô gần như muốn cắn lưỡi, lại muốn lắc đầu Thẩm Liệt, muốn xóa sạch những lời vừa rồi. Tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai, Trần Tĩnh An đỏ bừng mặt, Thẩm Liệt nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình hôn nhẹ, rồi mới thong thả nói. Em có thể cảm nhận thử xem, lần sau sẽ biết nên mua cỡ nào. Tôi không cần. Trần Tĩnh An bị kích động đến trợn tròn mắt, muốn rút tay về, nhưng lại không kìm được mà run rẩy. Thẩm Liệt, anh đừng bê, NTH, như vậy, anh không thể, không thể. Não cô trống rỗng, cô lắp bắp, gần như không nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi bê, NTH, Thẩm Liệt cười, là ai đã mua bao cao su? Trần Tĩnh An đơn giản là giả chết. Thẩm Liệt dựa lại gần, tay ôm eo cô, kéo về phía mình, rồi lại nắm cằm cô bắt nhìn mình. Anh cười hỏi. Đêm đầu tiên ngủ chung đã muốn ngủ với tôi rồi à? Có phải là quá nhanh không? Em đã hỏi xem tôi có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trần Tĩnh An, em là con gái, có biết xấu hổ không? Anh khẽ véo mũi cô. Trần Tĩnh An nghe anh nói trắng thành đen, mím môi, mặt có chút tức giận, nhưng cô lại không thể phản bác được gì. Thẩm Liệt là một con cáo gian xảo. Nếu cô chỉ trích anh có ý đồ xấu, rằng người muốn ngủ với mình rõ ràng là anh chỉ cần lật ngược lại, nói là cô thì sao? Anh không phải là người không làm được chuyện đó. Nghe những lời hỗn xược của Thẩm Liệt ngày càng quá đáng, Trần Tĩnh An thật sự không nhịn được mà đưa tay lên che miệng anh lại. Lòng bàn tay bị cắn rất nhẹ, cô định rút tay ra thì bị Thẩm Liệt nắm lấy, áp vào xương hàm của anh, cảm nhận được khung xương của anh. Anh thu lại nụ cười, nói, không có ý định làm gì cả, tôi biết em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trước khi em sẵn sàng, tôi không định động vào em. Nói là ngủ, thì chỉ là ngủ thôi, cứ từ từ thôi, chuyện này không nên chỉ có mình anh hưởng thụ. Trần Tĩnh An hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ chớp mắt, dường như mình đã nghĩ Thẩm Liệt quá mức cầm thú rồi. Giờ nghĩ lại, anh hình như vẫn còn chút nhân tính. Cảm ơn, là lời cảm ơn chân thành. Thẩm Liệt đưa tay cô lên môi, hôn một cách dịu dàng và lưu luyến. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Nhưng trước đó, có phải nên ứng trước một ít không? Lần đầu tiên hôn nhau trong chăn, hơi nóng không thể thoát ra ngoài, tụ lại trong chăn, giống như đang ở trong lò nướng. Nụ hôn của Thẩm Liệt thay đổi đột ngột, cô không hề có sự chuẩn bị tâm lý, toàn thân căng cứng trong khoảnh khắc đó. Cô bị những con sóng nhiệt vỗ vào, bị đẩy đưa trôi giạt, hoàn toàn không thể tự chủ. Vạt váy bị cuốn lên, dồn đến tận hông, bàn tay to của anh như một chiếc bàn là, rõ ràng là đang làm bỏng rát đùi cô, nhưng lại làm bỏng đến cả trái tim. Cô bước vào một lĩnh vực xa lạ, không kìm được mà bật ra tiếng nức nở, nhưng giây tiếp theo lại bị anh nuốt chừng vào bụng. Nơi đôi mắt Trần Tĩnh An trào ra những giọt nước mắt sinh lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Liệt ôm lấy cô, cơ thể họ dán sát vào nhau, như thể trời sinh đã thuộc về nhau, chỉ là bị chia cắt bởi số phận, giờ đây tìm lại được nhau, không bao giờ muốn xa rời nữa. Anh cúi đầu, vòng đến sau gáy cô, ban đầu là những nụ hôn, đột nhiên, một cơn đau nhói như bị kim châm, chỉ trong thoáng chốc. Anh buông cô ra, khóe môi ánh lên vẻ quyến rũ, anh mỉm cười hài lòng, lau môi cho cô, chỉnh lại quần áo, rồi nằm xuống bên cạnh. Trần Tĩnh An vẫn chưa thoát khỏi dư vị, trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác rất kỳ lạ, cô cũng không bài xích như trong tưởng tượng. Nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Liệt đột nhiên mở miệng, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, tôi ngủ chung giường với một người. Giọng nói bình thản, không có cảm xúc thừa thãi, nhưng trong đêm tối, câu nói này khiến Trần Tĩnh An chợt nhìn thấy Thẩm Liệt của thời thơ ấu. Cha mẹ ly thân từ rất sớm, anh bị đưa ra nước ngoài sống. Tình yêu và hận thù của mẹ anh rất mãnh liệt, cuộc sống của bà đầy màu sắc, và anh không phải là trung tâm trong cuộc sống của bà. Anh có lẽ chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhỏ như đầu ngón tay, chỉ là những câu nói vào đêm khuya, khi người mẹ trở về muộn. Sao còn chưa ngủ? Trần Tĩnh An im lặng một lát, hỏi, với cha mẹ cũng chưa từng sao? Thẩm Liệt khẽ, một tiếng. Trong ký ức mơ hồ của anh, hầu hết thời gian anh đều một mình. Anh ở nước ngoài, tóc đen mắt đen, không hòa hợp được với đám trẻ tóc vàng mắt xanh. Anh ít nói, mẹ thì vắng nhà quanh năm, thời gian anh ở cùng bảo mẫu còn nhiều hơn. Cho nên, chưa từng một lần, Thẩm Liệt nghiêng đầu, dịu dàng nhếch môi, thì ra cảm giác nằm chung giường với một người là như thế này. Cảm giác gì ạ? Trần Tĩnh An cũng quay đầu lại. Ánh mắt của họ chỉ cách nhau một khoảng bằng bàn tay. Đáy mắt anh quá đen, đen đến mức lấp lánh, như thể có thứ gì đó đang sống động hiện lên. Không có gì, anh khẽ khép mi, vẻ mặt cô đơn này, Thẩm Liệt nghĩ mình đã diễn rất đạt. Con người là một sinh vật phức tạp. Thẩm Liệt thừa nhận mình hèn hạ. Sự hèn hạ ấy bắt đầu từ khoảnh khắc anh nhận ra bản thân muốn nhiều hơn thế. Anh không chỉ muốn giữ Trần Tĩnh An ở bên cạnh, anh còn khao khát có được toàn bộ con người cô, cả thể xác lẫn trái tim. Đến cuối cùng, anh cũng không thể tiếp tục giả vờ cao thượng, càng không thể phủ nhận những thủ đoạn thấp hèn mà mình đã dùng. Anh muốn ngụy trang thành dáng vẻ gì cũng được, dù là nho nhã, lịch thiệp cũng không thành vấn đề, miễn là Trần Tĩnh An thích. Con gái phần lớn đều có đặc điểm là đồng cảm với kẻ yếu, và Trần Tĩnh An cũng không ngoại lệ. Chỉ cần anh thể hiện ra mặt yếu đuối vào đúng thời điểm. Trần Tĩnh An thu hết vào mắt, cô cũng đã từng nghe ít nhiều về những chuyện liên quan đến anh. Cô nghĩ ngợi một lát rồi vụng về an ủi một câu. Không sao đâu ạ, mọi chuyện qua cả rồi. Hoàn cảnh bây giờ có chút kỳ lạ. Trần Tĩnh An nghĩ, họ dường như không phải là đối tượng thích hợp để tâm sự, nhất là vào đêm khuya và về những vấn đề thế này. Cả hai im lặng một lúc, không ai lên tiếng. Như thể chủ đề đã dừng lại ở đó, cả hai sẽ cứ thế chìm vào giấc ngủ, tránh đề cập đến bất kỳ chủ đề nào động đến nơi sâu thẳm trong lòng. Lẽ ra phải là như vậy, nhưng Trần Tĩnh An lại không kìm được mà mềm lòng, cô khẽ hỏi. Anh, ổn không? Trong bóng tối, khóe môi Thẩm Liệt cong lên một đường, như thể đã đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh quay đầu lại, vẻ mặt đã bình thường như cũ, anh nói. Nếu Tĩnh An cho anh ôm một chút, anh nghĩ anh sẽ ổn hơn. Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hôm nay đã là quá đủ rồi. Anh đã nhận được quá nhiều. Ngoài cửa sổ dường như đã bắt đầu đổ mưa. Dù cách một lớp cửa sổ và rèm cửa dày, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi. Điều đó càng làm cho căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn. Trên giường có động tĩnh rất nhỏ. Trần Tĩnh An dựa sát lại, chui vào lòng anh, một khối mềm mại ấm áp và nhỏ bé. Tựa như một con thú nhỏ có bộ lông mềm mại đang chủ động tìm đến gần anh. Trán cô áp vào ngực anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đặn của cô. Thẩm Liệt sững người, dù tay chân vẫn còn cứng đờ, Trần Tĩnh An vẫn vươn tay vòng ra sau lưng anh, nhỏ giọng hỏi. Như vậy đã ổn hơn chút nào chưa ạ? Hai người ôm nhau, dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Thẩm Liệt chậm rãi chớp mắt, như đang tiêu hóa một cảm xúc khó tả nào đó. Cuối cùng, anh nói, cảm ơn em, ổn hơn nhiều rồi. Cách chương.